Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 774, Vinh Quang quy về thần kiếm. Nói có chút xem không hiểu bằng hữu. Chúng ta liền xem một đầu. Hợp Thành thành phố mặc kệ, chỉ nhìn thị trường chứng khoán, chỉ số 7500 điểm trở xuống. Soros kiếm tiền, càng thấp càng kiếm. 7500 trở lên, tương phản, thần kiếm xuống tràng sách lược, bắt cóc phú hào, mang đi bầy cừu, tức tán hộ, bao quát nhà giàu lần này cũng là tán hộ. Liền như là tận lực phối hợp thần kiếm tư bản ra trận. Một ngày này, năm 1998 ngày 14 tháng 8, sáng sớm, cảng phủ ra tay, Hợp Thành thành phố ổn định, lãi suất ổn định. Sẽ không thêm phiền, thị trường chứng khoán sắp thành làm tiếp xuống chiến trường chính. 7500 điểm đường sinh tử tranh đoạt. Sắp bắt đầu, Soros nhất định sẽ tới. Hắn không đến, cũng chỉ có thể nhận thua. Lấy tiền rời đi, thế nhưng một đường hát vang. Tài chính hùng hậu, hắn dựa vào cái gì nhận thua? Cho nên, thần kiếm, có thể gánh vác sao? Giờ này khắc này. Ở đây mỗi cái hồng mã giáp trong lòng đều là cùng một cái độc thoại. Nếu như lựa chọn tin tưởng ngốc ái quốc, nếu như tin hắn, như vậy hiện tại, hằng chỉ 6800 điểm vị trí. Khoảng cách mong muốn 7500 điểm còn có 700 điểm tốc độ tăng. Vậy cũng là tiền, đều là tiền a, muốn hay không lại đánh một điểm đáy. Chỉnh cái giao dịch đại sảnh trên mặt bàn điện thoại lần nữa công việc lu bù lên. Lại tuyệt đại đa số, thật lâu không có cúp máy. Hiển nhiên, điện thoại một bên khác đại lão nhóm, cũng còn trong lòng còn có lưỡng lự đó là Soros a. Oanh, đột nhiên, lại là một trận nổ vang. Mọi người ngẩng đầu, liền tại bọn hắn lưỡng lự này mất một lúc. Hang Sinh chỉ số lần nữa tăng vọt, đột phá 690 không điểm, đi vào 6942 điểm vị trí. Đây là bao lớn một khoản tiền ra trận. Đây là thật tốt kiếm tiền cơ hội. Thật giống như kim thủy chảy xiết. Theo trước mắt chảy qua. Bọn hắn này một lưỡng lự. Liền cũng đã bỏ lỡ thật nhiều tiền. Mấy giây đều là tiền a. Ông chủ. Ông chủ. Chấm ngoặc kép. Một mảnh tiếng thúc giục bên trong. Lại đánh một điểm đáy. Lần này nhiều chuẩn bị. Cùng lắm thì buổi chiều lợi nhuận liền chạy. Tư bản trục lợi. Đây là chí cao nguyên tắc. Lại một lần nữa, nhà giàu tán hộ, hàng loạt tài chính bị hấp dẫn ra trận. Vẻn vẹn không đến nửa giờ thời gian, Hang Sinh chỉ số lần nữa dâng lên, đột phá 700 không điểm cửa ải lớn. Giờ khắc này, điên cuồng xào ra môn cơ hồ tất cả mọi người nhận định. Phía trước lần kia theo 6800 đến 6900 liền đánh nhảy. Là thần kiếm tư bản ra tay hoàn thành. Nhưng sự thật, hoàn toàn không có người phát hiện. Lúc đó thời khắc đó, kỳ thật chủ đạo thần kiếm cụ thể tài chính vận hành khúc mạc. Còn có nàng hai vị kia bị vu oan bắt cóc sau lương cao lễ vật lão sư. Cũng đều mờ mịt một thoáng. Không phải chúng ta, chấm ngoặc kép, biệt thự trong viện, Trịnh Hãn Phong liên tục xác nhận sau bắt đầu hoang mang. Này sẽ là ai? Lớn như vậy khoản tiền. Công lao. Khổ lao, tất cả đều cho chúng ta. Không phải là âm mưu gì a? Chính mình cái hố đã quen người. Trịnh thư ký đảo ngược tư duy. Cũng cảm thấy cái kia đều là cái hố. Ngoặc kép, sẽ không. Giang Triệt theo xoắn suýt trong suy tư lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu, nhẹ nhõm cười một thoáng. Cảng phủ vẫn là có cao nhân. Cùng người thông minh hợp tác. Thật so sánh vui sướng. Hắn không có tiếp tục nói rõ lý do. Một ngày này buổi sáng, tính đến 12:30, giờ ngọ tan chợ, hằng chỉ báo thu 697 không điểm. Một cái buổi sáng thời gian, bay lên tiếp cận 500 điểm. Từ đó đến buổi chiều một lần nữa khai trương. Có hai canh giờ, cho những cái kia buổi sáng bị mang kết quả tán hộ cân nhắc. Có hay không lợi nhuận rút đi? 2 giờ a. Một phần vạn những tên khốn kiếp kia buổi chiều toàn bộ vắt chân lên cổ chạy. Ta lại phải lấp hố. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong bưng lấy bát. ngừng đũa, có vẻ hơi lo lắng. Cơm trưa đều không ăn được. Không có chuyện gì. Giang Triệt kẹp một đũa rau hẹ cho hắn. Chàng diện liền có chút quỷ dị. Nhân tính tham lam, nhỏ hẹp, chấm ngoặc kép. Giang Triệt nêu ví dụ nói rõ lý do nói. 1 triệu tiền vốn, kiếm 300 ngàn, không có kịp thời đi, biến thành chỉ kiếm 15 vạn. Chúng ta không nói ví dụ, tình huống thực tế, đa số người đều sẽ không đi may mắn chính mình kiếm lời 15 vạn, mà là hội bóp cổ tay thương tiếc, chính mình ném đi 15 vạn. Giang Triệt không hiểu nhiều lắm tài chính, thế nhưng hắn rất hiểu nhân tính. Đây chính là vì cái gì? Hắn sáng sớm hôm nay, muốn cho lão Bưu trước tiên liền đem 7.500 cái mục tiêu này chỉ số viết tại giao dịch trong hành lang. Đó là mồi. Đây chính là vì cái gì buổi sáng báo cáo cuối ngày con số chỉ ở 6.970 tả hữu. Đó là một cái để cho người ta do dự vị trí. Lòng tham không đáy, lòng người không cam lòng, liền sẽ càng lún càng sâu. Giang Triệt nói xong, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, đồng thời hướng khúc mặt bố trí buổi trưa kỹ thuật mạch suy nghĩ. Hắn chỉ cung cấp mạch suy nghĩ, mà không can dự thao tác cụ thể. Buổi xế chiều 2:30, thị trường chứng khoán Hương Cảng lần nữa khai trương. Ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, toàn trường như là chó con bị đạp kêu đau. 688.3 điểm. Hang Sinh chỉ số vừa lên tới liền thẳng hàng gần 100 điểm. Căn bản không cho nghĩ trước tiên lấy tiền chạy trốn tán hộ nhóm cơ hội. Ai? Chấm ngoặc kép. Quả nhiên, Soros tới nện bàn, ném thật ác độc. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên. Bọn hắn tình huống hiện tại. Buổi sáng lần thứ nhất đặt cơ sở cái kia một khoản tiền. Khẳng định vẫn là lợi nhuận. Thế nhưng lần thứ hai cái kia một bút đã hao tổn, mà đệ nhị bút đa số đều lớn hơn thứ một bút. Tình huống bây giờ, tán hộ chỉnh thể tuyệt đại đa số xen vào nhỏ kiếm thiệt thòi nhỏ ở giữa, không hạnh phúc cũng không tính thịt đau. Nếu không phải cái kia 7.500 ngữ khí con số vẫn còn lúc này, dùng thành chim sợ cành cong tán hộ nhóm liền nên trước sau như một vắt chân lên cổ, đánh tơi bời tập thể đường chạy. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn không có như vậy quả quyết. Bọn hắn nhẫn không ở tại chờ. Chờ thần kiếm phản kích. Thần kiếm khẳng định đến phản kích. Đúng vậy a, coi như không đến được 7.500. Cũng khẳng định sẽ có một đợt kéo lên. Chúng ta đến lúc đó lại chạy cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, vậy thì chờ một chút. Làm xong quyết định, mọi người bắt đầu chờ đợi. Soros, người cái can nhà xúc. Soros thằng chó, ngậm hắn lão mẫu. Soros ra đường bị xe đụng cứt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chờ đợi thời gian bên trong, mọi người tập thể chửi đồng. Thế nhưng, không có người biết rõ, kỳ thật lần này buổi trưa vừa mở thành phố, gần 100 điểm hàng bức, căn bản không liên quan người ta Soros sự tình. Soros bên kia là chuẩn bị động, thế nhưng là còn đang phán đoán, bố trí, chuẩn bị đây, này chút hàng bức, là thần kiếm tư bản chủ động bán tháo một bộ phận cổ phiếu tạo thành. Như thế kỹ thuật, thần kiếm một phương diện thu về bộ phận tài chính, kiếm tiền, phía trước, thần kiếm thế nhưng là điểm thấp nhất ra tay nắm thành phố, mua vào chi phí thấp nhất, một phương diện khác. Cũng thuận lợi trói chặt tuyệt đại bộ phận tán hộ. Thị trường chứng khoán Hương Cảng hơn 30 loại thành phần cổ. Ta nhớ được chúng ta phía trước đều có mua a. Vì cái gì lúc này muốn ném? Cũng chỉ ném lão Lý này 2-3 nhà cổ phiếu. Trịnh Hãn Phong hỏi xong, suy nghĩ một chút, chính mình nhãn tình sáng lên. Nói, ta hiểu được, ngươi hiểu rõ cái gì rồi. Giang Triệt cười nhìn hắn. Tình huống hiện tại, này hơn 30 con thành phần cổ, chẳng khác nào một đám hơn 30 người, tập thể đứng ở nơi đó. Trong đó lão Lý mấy cái bản thân liền khối lớn nhất đầu, ngực lớn nhất, mông cũng nhất vểnh lên. Thế nhưng, hàng ngày mấy người bọn hắn, không mặc quần áo, cái này cỡ nào dễ thấy. Trịnh thư ký cười nói. Lão Giang ngươi đây là sợ mọi người thấy yêu càng lớn thương áo rách quần manh dáng vẻ a. Không, sai so sánh. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Tại trong ấn tượng của hắn, kiếp trước, đội tuyển quốc gia xuống tràng nắm thành phố, chủ yếu liền là thông qua lão Lý bọn hắn mấy nhà cổ phiếu tới làm dốc lên. Nói một cách khác, trong nguy cơ, lão Lý an tọa, đội tuyển quốc gia giúp hắn nhấc giá cổ phiếu. Giang Triệt cảm thấy này quá không ra gì. Khục, coi như ta là thù dầu đi. Thù dầu chỉ vì ta ghét hắn. Hy vọng đội tuyển quốc gia bên trong vị cao nhân nào có thể xem hiểu ta ý nghĩ đi. Cuối cùng, mang theo một chút lo lắng, Giang Triệt lại nói một câu. Một điểm nữa, nếu là kiếp trước tình huống, đội tuyển quốc gia đến lúc này cũng đã triệt để lộ ra thân phận a. Chẳng lẽ ở kiếp này, đội tuyển quốc gia muốn mượn ta thần kiếm, tại thị trường chứng khoán phương diện chỉ ẩn thân ra tay. Đây là Giang Triệt hiện tại phỏng đoán cùng phán đoán. Buổi chiều, 3 điểm một khắc, thần kiếm kéo lên quyết tâm cùng trạng thái rốt cục đi ra. Hằng chỉ bắt đầu tăng vọt, thế nhưng ai cũng không kịp ra tay. Bởi vì rất nhanh, cỗ này tình thế liền lại bị đè ép xuống. Lúc này mới thật là Soros. Lão thường tới, bắt đầu hàng loạt bán tháo trong tay cổ phiếu. Trọng quyền chèn ép Hang Sinh chỉ số. Vì cái gì vẫn là lão Lý bọn hắn cái kia mấy nhà a? Trịnh Hãn Phong thấy mừng khấp khởi. Nói, này ngã, lần này, lão Lý mấy cái liền thật không chỉ là áo rách quần manh. Đơn giản liền là lõa thể. Soros thật đúng là phối hợp ha. Hắn thuận tiện còn biểu dương lão. Thừng một câu, Giang Triệt, không phải hắn phối hợp, là trong tay hắn tích lũy đạn pháo. Xác thực tuyệt đại bộ phận liền là lão Lý bọn hắn này mấy nhà cổ phiếu. Trịnh Hãn Phong, hả, vậy bây giờ đâu? Chúng ta làm thế nào? Vẩy nước, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, dãy giụa ra lớn nhất bọt nước. Chờ đợi Lý siêu nhân vài vị phản ứng. Không sai biệt lắm thời điểm. Cảng giao chỗ bên trong giao dịch đại sảnh. Cảng giao chỗ ngoại cảng thành dân chúng. Bọn hắn hiện tại đã không mắng Soros. Dù sao cái kia hàng vẫn luôn là kẻ địch. Hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đang mắng Lý siêu nhân mấy vị phú hào. Thần kiếm xuống tràng, lần lượt dùng tiền hỗ trợ kéo lên. Soros đi ra liền nhìn chằm chằm lão Lý bọn hắn mấy nhà đánh. Lão Lý chính bọn hắn cũng có tiền như vậy. Nhưng không nhúc nhích, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lại đem chính mình cổ phiếu. Cũng giao cho thần kiếm đi nắm thành phố. Thật sự là không biết xấu hổ. Liền này, còn không biết xấu hổ hứa hẹn ổn định tự thân giá cổ phiếu. Còn không biết xấu hổ nói bảo vệ cảng thành đây. Cũng sẽ chỉ hấp huyết a. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngốc ái quốc lại để làm ngốc yêu cảng. Cũng nên, họ Lý cái kia liền đổi làm. Bán cảng tặc đi, chấm ngoặc kép, tóm lại, người người oán trách. Lý siêu nhân khổ a, ta rõ ràng không nói gì, cái gì cũng không làm, thế nhưng là, vô dụng, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn nói, lại hắn phải nói, đồng thời, còn tất cả mọi người cảm thấy, hắn là thời điểm phải làm một chút gì, tiếp tục như vậy nữa, nhà ta tại cảng thành mấy chục năm kinh doanh, chấm ngoặc kép, nhi tử mở miệng, có chút lưỡng lự, ta biết. Lý siêu nhân đưa tay, lưỡng lự trong chốc lát, rốt cục nhả ra, nắm nâng lên một chút. Tình huống như vậy đồng dạng phát sinh ở mặt khác vài vị phú hào trên thân. Chỉ là trình độ khác biệt mà thôi, bởi vì hắn truyền kỳ mà tồn tại rất nhiều huyền bí không biết một đời. Quốc gia này, thời đại này, có rất nhiều nhân ái Giang Triệt, này tự hồ là xí nghiệp ra bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Nhưng ta muốn nói, kỳ thật cũng không ít người vụng trộm hận Giang Triệt. Chú ý, chỉ là vụng trộm, cho nên đại khái chúng ta cũng không cần biết bọn hắn đến cùng là ai. Nhiều năm về sau, làm con trai của Lý Bạc rốt cục cầm tới kế hoạch kia vẫn như cũ, làm Giang Triệt viết truyện ký cơ hội. Hắn tại mỗi một quyển mở đầu viết xuống một đoạn như vậy ý vị thâm trường, mang theo dương dương đắc ý thoại. Buổi chiều 3:45 tả hữu, khoảng cách thị trường chứng khoán Hương Cảng tan chợ ước một khắc đồng hồ. toàn diện phản kích, Lý Siêu Nhân các loại, thần kiếm, đội tuyển quốc gia, toàn lực kéo lên, Hang Sinh chỉ số đang bay, 6.900, 7.000, 7.100, 7.300, 7.502, năm 1998 ngày 14 tháng 8, Hằng chỉ cất vào 7.502 điểm, khách quan hôm qua, tăng vọt gần ngàn điểm, thế nhưng, không có bao nhiêu tán hộ rời sân, bởi vì cuối cùng cái kia một đợt chướng thế, thực sự quá điên cuồng, trong thời gian ngắn cơ hồ mỗi một giây, đều mang ý nghĩa bạo lợi, đều để người không bỏ được, không cam tâm, sau đó, liền tan chợ, lão Bưu xuống lầu, toàn trường tiếng vỗ tay, thế nhưng luôn luôn lanh lẹ ngốc ái quốc, lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ, ai đều không để ý, cúi đầu trực tiếp đi ra ngoài, Khúc Mạt mang theo hơn 10 tên nhân viên điều khiển bắt kịp, mặt không biểu tình tại một mảnh chú mục lễ bên trong, cách mở giao dịch chỗ, một ngày này, vinh quang quy về thần kiếm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.